Chương 891, đúng là số 1. Chương 891, đúng là số 1, ta nói ông lão, không cần thiết khuếch đại như vậy chứ. Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân khuếch đại biểu hiện, không khỏi cười nói, hắn biết giấu không được Thăng Nguyệt lão nhân, hoàng gia mọi người, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cùng người không nhìn ra chính mình tu vi cảnh giới, thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân lẽ ra có thể nhìn ra, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới ẩn giấu Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân bước nhanh đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh lục, nóng trực cực điểm, nhìn ra Hoàng Tiểu Long cả người không dễ chịu. Đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân mở miệng nói, Hoàng Tiểu Tử, ta hai thầy trò luận bàn một chút. Hoàng Tiểu Long sững sờ, tiện đà cười nói, ta nhìn vẫn là không muốn đi. Hắn trước đây không nhìn ra Thăng Nguyệt lão nhân thực lực cảnh giới, thế nhưng lấy hắn hiện tại thần thức, nhưng là nhìn ra rồi, thần cấp cấp 4 trung kỳ đỉnh cao. Thần cấp 4 trung kỳ đỉnh cao. Tuy rằng lấy Thăng Nguyệt lão nhân thực lực, nên có cùng thần cấp 4 hậu kỳ đỉnh cao một trận chiến thực lực, thế nhưng chút thực lực này, hiện tại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, vẫn còn có chút không đủ. Nói thế nào Thăng Nguyệt lão nhân cũng là sư phụ hắn, nếu như làm bị thương, không hay lắm chứ. Thăng Nguyệt lão nhân nghe Hoàng Tiểu Long từ chối, cho rằng Hoàng Tiểu Long sợ, nhếch miệng mà cười, tận lực có vẻ cùng xương dễ thân, cười nói, sợ cái gì, yên tâm đi. Sư phụ ngươi ta ra tay vẫn có đúng mực, như vậy đi, sư phụ ngươi ta, chỉ dùng 1/10 sức mạnh, thế nào, chỉ dùng 1/10 sức mạnh. Hoàng Tiểu Long biểu hiện có chút quái dị, đè nén trong lòng ý cười, nhìn Thăng Nguyệt lão nhân cười nói, ông lão, ngươi chắc chắn chứ, Thăng Nguyệt lão nhân vỗ bộ ngực tuyên thề nói, sư phụ ngươi ta là ai? Là Thăng Nguyệt lão nhân, lẽ nào bằng vào ta Thăng Nguyệt lão nhân tên tuổi? Còn muốn tại đệ tử trước mặt nói dối hay sao? T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T lập tức, Thăng Nguyệt lão nhân một mặt hưng phấn, mẹ cái ba lạc, ta lão già rất nhiều năm không nhúc nhích hơi động gân cốt, có thể ngột ngạt chết ta rồi, lần này, muốn triệt để thoải mái một hồi mới được, tiểu tử, ngươi đợi lát nữa không nhất định lưu thực lực, muốn toàn lực công kích, không phải vậy. Đợi lát nữa lão tử cùng ngươi làm nóng, Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương lão tổ ba người thực lực tuy rằng cũng không yếu, đều là thần cấp 3, thế nhưng đối với Thăng Nguyệt lão người đến nói, vẫn là yếu đi chút, những năm này. Thăng Nguyệt lão người tham ngộ Hoàng Tiểu Long cho cái viên này thiên thần thần cách sau. Thực lực đại tiến, thế nhưng muốn tìm cá nhân luận bàn thậm chí không có cơ hội, mà hiện tại, thấy Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đột phá đến thần cấp 3 trung kỳ. Thăng Nguyệt lão nhân tự nhiên ngứa tay. Hoàng Tiểu Long nghe Thăng Nguyệt lão nhân để hắn không nhất định lưu thực lực, muốn toàn lực công kích, nỗ lực khắc chế muốn co giật da mặt, ánh mắt quái dị lại dày đặc một phần, ông lão, ngươi thật muốn ta toàn lực công kích, Thăng Nguyệt lão nhân nói, phí lời, đợi lát nữa ta nếu như chưa hết hứng, mỗi ngày đều tìm đến ngươi luận bàn một phen, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ông lão, đây chính là ngươi nói, nếu như vậy, cái kia liền để ngươi cẩn thận thỏa thích một phen, lập tức, Thăng Nguyệt lão nhân tại sân bốn phía bố trí một phen cấm chế, xác định hai người sức mạnh sẽ không lan đến gần ngoài sân phát tác, đứng lại ở nơi đó, đứng chắp tay, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Tử, ra tay đi, hiển nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân là để Hoàng Tiểu Long xuất thủ trước, nhìn đứng ở đó, khí định thần nhàn Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long da mặt co giật một hồi, đều cuối cùng vẫn là theo lời ra tay rồi, Hoàng Tiểu Long giơ tay một quyền hướng về Thăng Nguyệt lão nhân công kích mà đến. Quyền lực không gió, bình thản không có gì lạ, tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân nói muốn hắn xuất toàn lực, thế nhưng cuối cùng Hoàng Tiểu Long vẫn không có chuyển động dùng thần lực, vì lẽ đó cú đấm này thuần nát chỉ là bản thể sức mạnh thân thể. Có điều, quyền lực đi tới Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt thì, Hoàng Tiểu Long lại thu hồi thân thể hơn nửa sức mạnh, Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long quyền lực bình thản không có gì lạ, không khỏi quát lên, con bà nó là con gấu, ngươi bú sữa mẹ đi đâu, thế nhưng hắn âm thanh vừa ra, đột nhiên, liền bị Hoàng Tiểu Long này bình thản không có gì lạ một quyền nổ đến cả người cùng bay ra ngoài, sau đó đập xuống đến cấm chế cương khí bên trên, cấm chế cương khí một mảnh kịch liệt rung động, Thăng Nguyệt lão nhân nằm ngoài ở chỗ này, không nhúc nhích, Hoàng Tiểu Long nhìn nằm ngoài ở chỗ này, hồi lâu thí thậm chí không một tiếng một hồi Thăng Nguyệt lão nhân, không khỏi mở miệng nói, ta nói ông lão, chưa chết, không chết, lên lại luận bàn, Hoàng Tiểu Long tự hồ có tác dụng, nằm ngoài ở chỗ này Thăng Nguyệt lão nhân bàn tay rốt cục giật giật, tiện đà là thân thể, cuối cùng là chân, một lát sau mới khó khăn đứng lên, Thăng Nguyệt lão nhân lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, đã không phải lúc trước ánh sáng xanh lục, không phải lúc trước nhìn thấy con mồi thì nóng rực, mà là phản phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất đồ vật giống như vậy, hai mắt tràn đầy ngơ ngác. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ông lão, chúng ta trở lại. Thăng Nguyệt lão nhân nhưng là hung hăng lắc đầu, như vậy, ta chỉ dùng 1/10 sức mạnh. Hoàng Tiểu Long nói, Thăng Nguyệt lão nhân chần chờ một chút, thật sự. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân thần lực dâng trào, hỏa chi thần lực cùng thủy chi thần lực đồng thời tuôn ra, bỗng nhiên một chưởng hướng về Hoàng Tiểu Long oanh kích để, mẹ cái ba lạc, Hoàng Tiểu Tử, ta liền không tin ngươi 1/10 sức mạnh có thể thắng được sư phụ ngươi ta. Thăng Nguyệt thần chưởng, một cái to lớn chưởng lực xuất hiện giữa trời, đồng thời, Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân từng đạo ánh bạc tăng mạnh, ngưng tụ thành một đạo trăng tròn bay lên, tự hồ được cái kia trăng tròn ảnh hưởng, Thăng Nguyệt lão nhân chưởng lực quy lực lần thứ hai tăng lên 1/10, Hoàng Tiểu Long thấy thế, tay phải vừa nhấc, tiện tay một chưởng đập tới, cái kia Thăng Nguyệt thần chưởng, như bọc biển giống như vậy, nổ tan, mà Thăng Nguyệt lão nhân cùng lúc trước như thế, lần thứ hai cùng bay ra ngoài, bay đến cấm chế cương khí trên, Thăng Nguyệt lão nhân rơi xuống đất, mặt đất bụi bặm dương lên, hồi lâu, Thăng Nguyệt lão nhân đứng lên, ông lão, chúng ta trở lại. Hoàng Tiểu Long cười nói, lần này, ta không ra tay, Thăng Nguyệt lão nhân lại đột nhiên triệt đi cấm chế, cả người như một trận khói giống như vậy, trong nháy mắt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lần này, hắn nói cái gì cũng không đến, hắn là nhìn ra rồi, cùng Hoàng Tiểu Long tiếp tục luận bàn xuống. Đợi lát nữa hắn liền bò thậm chí không leo lên được, Thích Tiểu Phi muốn đi qua tìm Hoàng Tiểu Long, thấy Thăng Nguyệt lão nhân luống cuống sợ hãi chạy ra Hoàng Tiểu Long sân, không khỏi cảm thấy nghi hoặc trong lòng, đi vào sân, hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng đại ca, Thăng Nguyệt tiền bối làm sao, không có chuyện gì. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười, sau đó lôi kéo Thích Tiểu Phi hai tay, ôm nhau ngồi xuống, năm ngày đi qua rất nhanh, ngày đó, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người đang ngồi tại phòng khách nói Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi việc kết hôn, liền thấy Hoàng Tiểu Hải điên rồi như thế vọt vào phòng khách, sau đó thần tình kích động địa nói năng lộn xộn nói, phụ thân, mẫu thân, đại ca hắn thật sự đạt được số 1, lúc này, Hoàng Tiểu Long đoạt được tấn thần giải thi đấu đệ nhất tin tức đã triệt để tại tứ đại tinh hà truyền ra, nhưng Hoàng Bằng, Tô Yến hai người nhất thời không phản ứng lại Hoàng Tiểu Hải trong lời nói ý tứ, cái gì đại ca ngươi thật sự đạt được số 1. Tô Yến thuận miệng nói, tấn thần giải thi đấu, là tấn thần giải thi đấu. Đại ca đạt được số 1, là số 1, đúng là số 1. Hoàng Tiểu Hải kích động đến có chút khua tay múa chân, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người ngây người như phỏng, trong 891 Đung La Somo, trong 891 Đung La Somo, chương 892, Hoàng Tiểu Long đại hôn. Chương 892, Hoàng Tiểu Long đại hôn, tấn thần giải thi đấu số 1. Con trai của bọn họ đoạt được tấn thần giải thi đấu số 1, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người đầu óc quanh rung động, thật lâu không cách nào hoàn hồn, hồi lâu, Hoàng Bằng mới chậm rãi địa Hoàng Tiểu Hải, Tiểu Hải, tin tức này, ngươi nghe ai nói? Không phải là giả chứ, dù sao này quá khó có thể để bọn họ tin tưởng, Tô Yến cũng là một mặt không tin nhìn nhi tử Hoàng Tiểu Hải, hoài nghi tin tức có phải là giả, Hoàng Tiểu Hải nhưng là một mặt cao hứng cười nói, phụ thân, mẫu thân, tin tức tuyệt đối là thật sự, hiện tại Huyền Vũ Tinh Hà khắp nơi đều ở truyền chuyện này, không chỉ có là Huyền Vũ Tinh Hà, Thanh Long Tinh Hà, Chu Tức Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà đều truyền ra, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người ngẩn ngơ, tứ đại Tinh Hà đều loan truyền, như vậy, đại ca ngươi lúc trước nói, hắn giết Gia Luật Thiên Phong, bắt đường vô cực cũng là thật sự. Tô Yến hỏi, Hoàng Tiểu Hải gật đầu nói, không chỉ có giết Gia Luật Thiên Phong, bắt đường vô cực, hơn nữa còn giết một Vĩnh Hằng Tinh Hà tạo hóa môn yêu nghiệt đệ tử Phương Sở, nghe nói Phương Sở là thần cấp cấp 5 sơ kỳ cường giả tối đỉnh, vốn là có hy vọng đoạt được đệ nhất, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người ngẩn ngơ như tượng gỗ, liền thần cấp cấp 5 sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều giết, theo Hoàng Tiểu Long đoạt được tấn thần giải thi đấu đệ nhất tin tức ở tứ đại Tinh Hà truyền ra, Vương gia, Cô Độc gia, Khương gia, Chu gia gia chủ, Lão Tổ, người Thái Thượng trưởng lão bị Hoàng Tiểu Long đánh giết tin tức được chứng minh, cho tới Hoàng Tiểu Long sau 3 tháng đại hôn tin tức cũng bằng tốc độ kinh người truyền ra đến, trong khoảng thời gian ngắn, tứ đại Tinh Hà càng là sôi trào, hầu như hết thảy thế lực đều đem ánh mắt nhìn về phía võ hồn giới, tuy rằng khoảng cách Hoàng Tiểu Long đại hôn còn có hơn 2 tháng thời gian. Thế nhưng không ít thế lực cường giả đã chuẩn bị phong phú quà tặng, sau đó bắt đầu chạy tới võ hồn giới, Thánh chủ Tinh Hà gia luật gia tộc tổng bộ. Vừa trở lại Thánh chủ Tinh Hà gia luật Sở Phi liền nghe được Hoàng Tiểu Long sau 3 tháng đại hôn tin tức. Đại hôn. Gia luật Sở Phi cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, nếu ngươi sau 3 tháng đại hôn, vậy ta liền để ngươi một ít ngày, cùng ngày đại hôn, ta liền huyết tẩy toàn bộ võ hồn giới, để ngươi hôn lễ, biến thành tang lễ. Làm cho cả võ hồn giới máu chảy thành sông, dùng ngươi còn có võ hồn giới tất cả mọi người máu đến cúng ta gia luật gia tộc đệ tử gia luật Thiên Phong, gia luật Vĩ cùng những người khác, gia chủ, này Hoàng Tiểu Long. Hắn không có trốn tránh. E sợ có ỷ lại. Gia luật gia tộc Thái Thượng trưởng lão gia luật căng trầm ngâm nói, Hoàng Tiểu Long giết chết tạo hóa môn Phương Sở, thực lực nên ở khoảng chừng thần cấp cấp 5 hậu kỳ, đỉnh cấp cũng chính là thần cấp cấp 6 sơ kỳ, trung kỳ. Một vị khác gia luật gia tộc Thái Thượng trưởng lão mở miệng nói, ta nhận được tin tức, hắn trước khi rời đi Vạn Cổ Thành, Vạn Cổ Bộ tộc tộc trưởng Vạn Cổ Vu Thái đưa hắn một giọt kỳ lân thánh huyết. Cùng với giao hảo, hắn hẳn là ỷ lại sau lưng có Vạn Cổ Bộ tộc, cảm thấy cho chúng ta không dám giết hắn. Gia luật Sở Phi lạnh lùng nói, thì ra là như vậy. Vạn Cổ Bộ tộc. Khà khà, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng như vậy ta không dám giết ngươi. Đến lúc đó giết ngươi, coi như đắc tội Vạn Cổ Bộ tộc, ta cũng sẽ không tiếc. Phụ thân, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long đại hôn, ta cũng muốn theo ngươi đi vào. Gia luật Thiên Hạo oán hận nói, ta muốn tận mắt nhìn Hoàng Tiểu Long chết. Hoàng Tiểu Long vị hôn thê gọi Thích Tiểu Phi, chính là Tinh Hà đệ nhất mỹ nhân, hy vọng phụ thân đến lúc đó đem cái kia Thích Tiểu Phi giao cho ta, ta phải làm người lột sạch nàng toàn thân áo bào, sau đó để Hoàng Tiểu Long nhìn người đàn bà của hắn bị ta đùa chơi chết. Gia luật Sở Phi sắc mặt dữ tợn nói, như vậy lợi cho hắn quá rồi, đến lúc đó để chúng ta gia luật gia tộc mấy ngàn trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão toàn bộ cùng tiến lên, ngay ở trước mặt Hoàng Tiểu Long mặt thỏa thích chà đạp người đàn bà của hắn. Để hắn sống không bằng chết, vẫn là phụ thân nghĩ tới chu đáo. Gia luật Thiên Hạo cười nói, gia luật Sở Phi cười to, gia luật gia tộc các trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão cũng cười to lên, gia chủ, chúng ta có muốn hay không đem việc này bẩm báo lão tổ? Gia luật Căng mở miệng nói, gia luật Sở Phi hai mắt lạnh lẽo, ngươi cảm thấy bằng ta thần cấp cấp 7 trung kỳ thực lực, còn thu thập không được một Hoàng Tiểu Long. Gia luật Căng vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Gia luật Sở Phi nói, lão tổ đi tới ác ma chi thành, một Hoàng Tiểu Long mà thôi, liền không cần đặc biệt để lão tổ chạy về. Vâng, gia chủ. Cùng lúc đó, mới vừa trở lại Thanh Long học phủ Thanh Long phủ chủ Tần Nhất cũng biết được Hoàng Tiểu Long đại hôn tin tức. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long ngày đại hôn, gia luật gia tộc, Bắc Đường gia tộc nhất định sẽ đối với Hoàng Tiểu Long ra tay. Tần Sở nghe được tin tức sau, không khỏi cười nói, bực này trò hay, chúng ta có thể không thể bỏ qua. Tần Nhất cũng cười nói, không sai, đến lúc đó tình cảnh khẳng định rất đặc sắc, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua, có điều, Hoàng Tiểu Long đại hôn, chúng ta thế nào cũng phải mang điểm quà tặng qua mới được, quà tặng. Tần Sở ngẩn ra, chuẩn bị cho ta 100 chiếc quan tài. Tần Nhất nói, nhớ tới, muốn dùng thượng đẳng cây liêm chế tạo, Tần Sở lập tức cười nói, là sư phụ, dùng thượng đẳng cây liêm chế tạo quan tài, Hoàng Tiểu Long, ta cũng coi như xứng đáng ngươi đi. Tần Nhất cười to nói, không biết đến lúc đó ngươi phải như thế nào cảm tạ ta. Tần Sở cười ha ha, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó nhất định sẽ cảm động đến nước mũi đầy mặt, nước mắt chảy thành dòng. Tần Nhất cười một tiếng nói, vậy thì tốt, nếu là như vậy, ngược lại không uổng ta một phen khổ tâm. Lại là một trận tiếng cười, lại là hai ngày qua, Hoàng Tiểu Long từ Thiên Thần Động Phủ đi ra, trở về đã 7 ngày, này 7 ngày, hắn đã đem Lôi Thần Động Phủ được đan dược toàn bộ dùng, luyện hóa xong. Rốt cục đạt đến thần cấp cấp 3 trung kỳ đỉnh cao, tiếp đó, chính là luyện hóa phần thưởng đệ nhất cái viên này thiên thần thần cách. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Hoàng Tiểu Long từ sân đi ra, liền thấy trang trí một mảnh văn đèn kết hoa, vui mừng rào rạt. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười, cha mẹ cũng quá nóng ruột chút, bây giờ cách đại hôn còn có hơn 2 tháng, hai người chính là vội vã muốn ôm cháu trai, cũng còn không như vậy nhanh đây, phải biết lấy Hoàng Tiểu Long huyết thống mạnh mẽ. Muốn cho Thích Tiểu Phi thụ thai, không phải một năm nửa năm liền có thể thành việc, huyết thống càng là mạnh mẽ, thai nghén đời sau liền càng khó, không phải vậy, sống mấy chục ngàn năm, 10 vạn năm một ít Tinh Hà lão tổ, nhi tử cũng sẽ không như vậy ít. Hoàng Tiểu Long đi qua Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện sân thì, Thăng Nguyệt lão nhân vừa vặn từ bên trong đi ra, vừa thấy Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân xác thực sợ hết hồn. Hoàng Tiểu Long cười nói, ông lão, Chúng ta có mấy ngày không luận bàn, ngày hôm nay nếu không luận bàn một hồi, mẹ cái ba lạc, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nêu ra chuyện này, mấy ngày trước suýt chút nữa đem ta ông lão toàn thân xương đều hủy đi. Thăng Nguyệt lão nhân tức giận trợn mắt nói, ta nếu như sớm biết tiểu tử ngươi như thế biến thái, còn có thể tìm ngươi luận bàn. Hoàng Tiểu Long khà khà cười cợt, tấn thần giải thi đấu sự việc, ta cũng nghe nói. Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt quái dị mà vui mừng, tiểu tử ngươi không hổ là ta Thăng Nguyệt lão nhân đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt, có vẻ như ta đoạt được tấn thần giải thi đấu số 1, cùng là ngươi đệ tử không có quan hệ gì đi. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nói rằng, ban đầu ta đã nói, chờ ngươi đột phá thần cấp sau, liền nói cho ngươi một ít chuyện, hiện tại ngươi đột phá thần cấp, cũng là thời điểm cùng ngươi nói một chút. Trong 892 Hoang Ti Luân, trong 892 Hoang Ti Luân, chương 893, Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Giải Thi Đấu. Chương 893, Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Giải Thi Đấu. Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân thần tình nghiêm nghị, cũng đều nghiêm mặt. 23 V đúc tiếp, việc này, hắn vẫn nhớ, trong lòng hắn rất tò mò Thăng Nguyệt lão nhân muốn nói cái gì sự việc, năm đó cần phải đợi hắn đột phá thần cấp lại nói cho hắn, kỳ thực, chuyện này, cùng Luyện Đan Tông Sư Công Hội còn có chúng ta Vạn Giới Tông có quan hệ. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên một mặt bi phẫn, hai mắt hàng mang bắn mạnh, song quyền nắm chặt, toàn thân sát ý nồng nặc, cảm ứng được Thăng Nguyệt lão nhân trên người sát ý cùng bi phẫn, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Cùng Luyện Đan Tông Sư, còn có Vạn Giới Tông có quan hệ, Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu, không sai. Nói đến đây, hai mắt một đỏ, toàn thân sát ý bốc lên, ngươi sư tổ, kỳ thực là bị người giết chết, sư tổ, Hoàng Tiểu Long ngẩn ngơ, sư phụ của hắn, cũng chính là Thăng Nguyệt lão nhân sư phụ, tốt nhất cũng là Vạn Giới Tông tông chủ. Bị người giết chết, là ai? Hoàng Tiểu Long âm thanh trầm thấp, Thăng Nguyệt lão nhân nhưng không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi, nghe nói lần này tấn thần giải thi đấu, ngươi giết chết một người tên là Phương Sở Gia Hỏa, hắn là Tạo Hóa Môn. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, sau đó gật gật đầu, lẽ nào cùng Tạo Hóa Môn, còn có Phương Sở có quan hệ. Thăng Nguyệt lão nhân hít sâu một hơi, chúng ta tứ đại tinh hà, có Luyện Đan Tông Sư Công Đoàn, kỳ thực, chỉ là Luyện Đan Tông Sư Liên Minh mấy ngàn phân hội bên trong đó một phân hội mà thôi. Luyện Đan Tông Sư Liên Minh, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, có chút giật mình. Tứ đại tinh hà Luyện Đan Tông Sư Công Đoàn dĩ nhiên chỉ là này Luyện Đan Tông Sư Liên Minh mấy ngàn phân hội bên trong đó một phân hội, vậy này cái Luyện Đan Tông Sư Liên Minh thế lực không khỏi quá kinh người chút, giết chết ngươi sư tổ, là Luyện Đan Tông Sư Liên Minh nguyên lão. Hắn gọi Tôn Dật. Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt quán hận, Tôn Dật, Hoàng Tiểu Long âm thầm nhớ được danh tự này, có điều, hắn không có ngắt lời, cùng Thăng Nguyệt lão nhân tiếp tục nói. Thăng Nguyệt lão nhân ngừng lại một tí, nói tiếp, cái này Tôn Dật còn có một cái thân phận, hắn là Vĩnh Hằng Tinh Hà Tạo Hóa Môn Thái Thượng Trưởng Lão, hơn nữa trùng hợp chính là, tấn thần giải thi đấu trên, ngươi giết chết cái kia Phương Sở. Chính là hắn đệ tử, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Như thế trùng hợp. Này Tôn Dật dĩ nhiên là Phương Sở sư phụ, tại Luyện Đan Tông Sư Liên Minh, mỗi năm ngàn năm, liền cử hành một lần Luyện Đan Tông Sư Liên Minh giải thi đấu, có điều. Cùng chúng ta tứ đại tinh hà tông sư luyện đan giải thi đấu không giống, Luyện Đan Tông Sư Liên Minh giải thi đấu nhất định phải là thần cấp trở lên thầy luyện đan mới được tham gia và học hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân nói, nghe Thăng Nguyệt lão nhân nói đến đây. Hoàng Tiểu Long mơ hồ rõ ràng Thăng Nguyệt lão nhân vì sao phải chờ mình đột phá thần cấp mới tự nói với mình việc này. Thăng Nguyệt lão nhân lại nói, năm đó, ngươi sư tổ còn có Tôn Dật đều là Luyện Đan Tông Sư Liên Minh trưởng lão, hơn nữa. Ở các trưởng lão bên trong, sư phụ ngươi cùng Tôn Dật thiên phú tốt nhất, vốn là hai người quan hệ không tệ, thế nhưng sau đó bởi vì một người phụ nữ, hai người quan hệ càng ngày càng kém, thậm chí đến muốn giết đối phương đến nhanh mức độ, Thăng Nguyệt lão nhân rơi vào bên trong ký ức xa thẳm, Tôn Dật sau đó cùng sư phụ ngươi đưa ra tỷ thí, muốn cùng sư phụ ngươi ở năm đó cái kia giới luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu đến so sánh thuật luyện đan, mà bọn họ đánh cược tất cả đều là đối phương tính mạng. Thăng Nguyệt lão nhân nói đến đây, một mặt bi thống, Hoàng Tiểu Long thấy Thăng Nguyệt lão nhân thần tình, biết cuối cùng thua không thể nghi ngờ là hắn sư tổ. Có điều, từ Thăng Nguyệt lão nhân thần tình đến xem, sự tình sẽ không có đơn giản như vậy, không phải vậy, Thăng Nguyệt lão nhân cũng sẽ không như vậy phẫn hận. Khắc chế một hồi tâm tình sau, Thăng Nguyệt lão nhân nói tiếp, không sai, năm đó là ngươi sư tổ thua. Nói đến đây, Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt đỏ như máu, vốn là ngươi sư tổ nếu là đan thuật thật không bằng cái kia tôn vật, thua cũng không oán người được, thế nhưng ở ngươi sư tổ luyện đan cuối cùng thành đan then chốt thời gian, ngươi sư tổ đột nhiên thần lực không tiếp tục, Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày, đột nhiên thần lực không tiếp tục, thần lực không tiếp tục, trong cơ thể thần hỏa sẽ tắt, khẳng định là không cách nào thành đan, có điều, bình thường thần cấp luyện đan tông sư, là cực nhỏ xuất hiện vấn đề này, Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt oán hận, sư phụ lão nhân gia người, năm đó chính là thần cấp cấp 7 cường giả, làm sao có khả năng xuất hiện vấn đề thế này, năm đó, ngươi sư tổ thua, ta còn nhớ cái kia tôn vật trước mặt mọi người cắt chém ngươi sư tổ toàn thân máu thịt, sau đó dùng các loại phương pháp dằn vặt ngươi sư tổ, cuối cùng, mới đưa ngươi sư tổ giết chết, Thăng Nguyệt lão nhân một mặt cực kỳ phẫn hận, sau đó, ta tìm tới cái kia tôn vật, chất vấn hắn, có phải là hắn hay không làm. Hắn tuy rằng không có nói là dùng phương pháp gì để ngươi sư tổ ở luyện đan thời khắc cuối cùng thần lực không tiếp tục, thế nhưng là thừa nhận việc này xác thực là hắn làm, hắn ra tay làm ta bị thương nặng, có điều cũng không có giết chết ta, hắn nói lưu ta một mạng chó, bất cứ lúc nào chờ ta báo thù. Thăng Nguyệt lão nhân song quyền nắm chặt, vốn là, ta cho rằng đời ta đều không có cơ hội báo thù, thế nhưng ngươi, để ta thấy hy vọng, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định mà lãnh đạm nói. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết cái kia tôn vật, thay sư tổ báo thù. Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói, ngươi sư tổ là ở luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu trên tỷ thí, thua bởi hắn. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi cũng có thể ở luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu trên thắng cái kia tôn vật, luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu. Hoàng Tiểu Long nói, Thăng Nguyệt lão nhân nói, không sai, cái kia tôn vật tuy rằng hiện tại là luyện đan tông sư liên minh nguyên lão. Thế nhưng lấy ngươi hiện tại thuộc luyện đan, đã không kém gì hắn, chỉ là, duy nhất chênh lệch là ngươi cùng thực lực của hắn, cái kia tôn vật hiện tại đã là thần cấp cấp 10 cường giả, thực lực ngươi tuy rằng không yếu, nhưng là cùng hắn chênh lệch vẫn là quá lớn. Thăng Nguyệt lão nhân thở dài, luyện đan trình độ cao thấp, tuy rằng cùng tự thân thuộc luyện đan có quan hệ, thế nhưng bản thân thực lực mạnh yếu, cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Hạ giới luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu là lúc nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, hạ giới. Thăng Nguyệt lão nhân ngẩn ra, lập tức lắc đầu, hạ giới luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu, đã không tới thời gian 10 năm, thời gian quá ngắn, không được, sư phụ là hy vọng ngươi sau lần hạ giới luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu sẽ cùng hắn tỷ thí, sau hạ giới. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hắn không thể tại hạ giới ở lại hơn 5.000 năm, không tới thời gian 10 năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, thời gian tuy rằng gấp gáp, thế nhưng chỉ cần trước đó, hắn có thể đột phá đến thần cấp cấp 7, vẫn có niềm tin đánh bại cái kia tôn vật. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Thăng Nguyệt lão nhân có quan hệ về luyện đan tông sư liên minh cùng giải thi đấu sự việc. Thăng Nguyệt lão nhân đem chính mình bản thân biết, từng cái nói cho Hoàng Tiểu Long, muốn tham gia luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu, ngoại trừ thần cấp thực lực ra, còn muốn là luyện đan tông sư liên minh thầy luyện đan mới được, vì lẽ đó, thi đấu trước. Hoàng Tiểu Long nhất định phải sát hạch trở thành luyện đan tông sư liên minh thầy luyện đan. Đương nhiên, tôn vật là luyện đan tông sư liên minh nguyên lão, sẽ không lại tham gia thi đấu. Có điều liên minh đều có quy định, chỉ cần ở thi đấu có đoạt được số 1, liền có thể hướng về đều sẽ bất kỳ một vị nguyên lão đưa ra tỷ thí luận bàn. Mà mỗi một lần luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu khen thưởng cũng là cực kỳ kinh người, đặc biệt người thứ nhất, trong 893 Luyenden, trong 893 Luyenden. Chương 894, Đan Hà cùng Đan Thần Điện. Chương 894, Đan Hà cùng Đan Thần Điện, cái kia luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu phần thưởng đệ nhất cái gì? Cùng tấn thần giải thi đấu đệ nhất khen thưởng so sánh làm sao? Hoàng Tiểu Long nghe Thăng Nguyệt lão nhân nói đến luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu phần thưởng đệ nhất, không khỏi hỏi. Về đúc, ít, Thăng Nguyệt lão nhân cười, đương nhiên không thể cùng tấn thần giải thi đấu khen thưởng so sánh. Dĩ vãng luyện đan tông sư liên minh giải thi đấu số 1, sẽ khen thưởng 100 viên cửu kiếp thần đan, 100 viên 2 triệu năm linh dược, 100 viên thần thánh cấp thần thạch, 100 viên hỏa diễm thanh linh thạch, quan trọng nhất chính là, có thể tiến vào đan hà tu luyện, 100 viên cửu kiếp thần đan. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc hỏi, 2 triệu năm linh dược, thần thánh cấp thần thạch, còn có cái kia hỏa diễm thanh linh thạch, Hoàng Tiểu Long cũng không thiếu, có điều, Hoàng Tiểu Long vẫn là lần đầu tiên nghe nói cửu kiếp thần đan. Thăng Nguyệt lão nhân giải thích, người năm đó tham gia luyện đan tông sư giải thi đấu, luyện chế thái thượng thần đan thì, dẫn ra trong truyền thuyết lôi kiếp, vì lẽ đó ngươi luyện chế ra đến thái thượng thần đan vì là kiếp phẩm thái thượng thần đan,

một khi ngồi trên luyện đan tông sư liên minh tổng hội trưởng vị trí, còn phải sợ tạo hóa môn, đương nhiên, tất cả chờ hắn đột phá thần cấp cấp 7 mới được, trước mặt trọng yếu nhất, là đối phó hơn 2 tháng sau ngày đại hôn, gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc trả thù. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân tách ra sau, ở Hoàng Gia Trang đi dạo một vòng, liền trở lại chính mình sân, tiến vào thiên thần động phủ bên trong, đem lần này tấn thần giải thi đấu phần thưởng đệ nhất cái viên này thiên thần thần cách lấy đi ra. Cái này thiên thần thần cách, cấp bậc so với Hướng Minh Trí thần cách có thấp chút, là cấp 10 cấp cao thần cách, có điều, bên trong ẩn chứa thiên thần thần lực còn có thiên thần pháp tắc, khả năng chất lượng cao hơn Hướng Minh Trí cái viên này thần cách trăm vạn lần, thậm chí nhiều hơn. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải tam đại chí tôn thần cách đồng thời thôi thúc lên, lực cắn nuốt, quang minh lọc sạch lực lượng, thủy chi thần lực dâng trào. Nhất thời, cái viên này thiên thần thần cách bên trong thiên thần thần lực còn có thiên thần pháp tắc tuôn trào ra, hướng về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tràn vào. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, tam đại chí tôn thần cách ánh sáng sáng choang, thiên thần thần cách thiên thần lực lượng còn có thiên thần pháp tắc không ngừng tràn ngập tiến vào tam đại chí tôn thần cách, cùng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách bên trong thần lực, pháp tắc dung hợp. Một canh giờ, một ngày, hai ngày, rất nhanh, 8 ngày trôi qua, đột nhiên, tam đại chí tôn thần cách ánh sáng tăng mạnh, ong ong một tiếng, Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần cấp cấp 3 hậu kỳ. Thiên thần lực lượng còn có thiên thần pháp tắc vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng tràn vào tam đại chí tôn thần cách bên trong. Mãi đến tận 15 ngày qua, cái viên này mấy mét to nhỏ thiên thần thần cách mới nổ vang, nổ tung ra, cuối cùng tiêu tan. Trong 894 đan hen chăng, trong 894 đan hen chăng, chương 895, giải trừ huyết khế ước hẹn. Chương 895, giải trừ huyết khế ước hẹn, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, trong thần thức coi, phát hiện luyện hóa cái viên này thiên thần thần cách sau, tự mình bản thể trải qua thiên thần thần lực rèn luyện, lần thứ hai rắn chắc thêm không ít, mà trong cơ thể tứ đại thần hỏa cũng tráng lớn hơn rất nhiều, tứ đại thần hỏa dung hợp sau hình thành cái kia màu xám tia sáng mang cũng tăng lớn hơn một vòng, mà tam đại chí tôn thần cách bên trong thần lực trở nên càng thêm tinh khiết. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long phiền muộn chính là, luyện hóa cái này thiên thần thần cách sau, dĩ nhiên chỉ là đột phá đến thần cấp cấp 3 hậu kỳ. Cùng cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao còn có rất lớn khoảng cách, nếu như phổ thông thần cấp cấp 3 cường giả, luyện hóa cái viên này thiên thần thần cách, đừng nói đột phá đến cấp 4, chỉ sợ đột phá đến cấp 4 hậu kỳ đều có khả năng, đột phá đến thần cấp cấp 4 liền khó như thế, có thể tưởng tượng đột phá đến thần cấp cấp 7 sẽ làm sao khó khăn, tam đại chí tôn thần cách nuốt chửng năng lượng không khỏi quá khủng bố, Hoàng Tiểu Long cũng không tiếp tục luyện hóa vị này lôi thần thi thể cùng lôi thần thần cách, ra thiên thần động phủ. Đi tới Thích Tiểu Phi tu luyện sân, chỉ điểm Thích Tiểu Phi tu luyện, đã nhiều năm như vậy, Thích Tiểu Phi đã đạt đến thần vực cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao, chỉ kém một bước liền đột phá đến thần vực cấp 7, chỉ điểm Thích Tiểu Phi tu luyện sau, Hoàng Tiểu Long lại bồi tiếp Thích Tiểu Phi nói một hồi, nhu tình mật ý một phen, sau đó rời đi Thích Tiểu Phi sân, đi tới phòng khách, thấy cha mẹ, đệ đệ, muội muội đều ở, Hoàng Tiểu Long bồi cha mẹ mấy người ngồi một hồi, cũng cho cha mẹ không ít thần đan, linh dược. Thần thánh cấp thần thạch, nhìn thấy cái kia đống lớn thần thánh cấp thần thạch, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Hoàng Tiểu Hải mấy người khó tránh khỏi không được một phen khuếch đại vẻ mặt, cùng cha mẹ lại nói chuyện một phen chính mình việc kết hôn sắp xếp sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới trở về chính mình sân. Tiếp tục tu luyện, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở thiên thần động phủ bên trong, đem vị này lôi thần thi thể lấy ra, vị này lôi thần thi thể vẫn cứ lấy ngồi xếp bằng tư thế ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên hai cánh tay khắc họa thần bí thần văn hiện ra đạo tia chớp, vị này lôi thần thi thể tuy rằng chết đi không biết bao nhiêu trăm vạn năm, thế nhưng vẫn cứ trông rất sống động, phản phất lúc nào cũng có thể sống lại. Sống lại, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đầu óc lóe lên, hắn trước đây dị bảo linh lung bảo tháp có một môn thượng cổ khôi lỗi thuật, vị này lôi thần thi thể không vừa vặn có thể dùng để luyện chế thành lôi thần khôi lỗi, một vị thiên thần cảnh giới cường giả thi thể luyện chế ra đến khôi lỗi, sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Như luyện chế ra đến, chỉ sợ có thể so với tạo hóa môn lão tổ, thúc tổ những này cường giả siêu cấp, đến lúc đó còn phải sợ một nho nhỏ gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc. Ngay ở Hoàng Tiểu Long trong lòng nóng hừng hực thì, nghĩ tới đây tôn lôi thần thi thể trước khi chết cảnh giới thì, không khỏi một trận mưa băng tưới tắt lòng tràn đầy hừng hực, vị này lôi thần thi thể. Trước khi chết thực lực so với mình không biết mạnh bao nhiêu gấp trăm lần, liền đem luyện chế thành khôi lỗi, để cho sống lại. Chỉ sợ cũng khó có thể điều động, đến lúc đó còn rất có thể sẽ chịu đến phản vệ, một khi phản vệ. Nhẹ thì linh hồn trọng thương. Nặng thì sẽ ngược lại bị này lôi thần khôi lỗi giết chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, âm tình bất định, đến cùng luyện không luyện chế này lôi thần khôi lỗi, một lát sau. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cuối cùng từ bỏ đem này lôi thần thi thể luyện chế thành khôi lỗi ý nghĩ, dù sao hắn cùng lôi thần khôi lỗi thực lực cách biệt quá lớn, phản vệ độ khả thi, tuyệt đối là 200%, hoàn toàn không có may mắn khả năng. Hoàng Tiểu Long bằng phẳng một hồi tâm tình, sau đó thôi thúc tam đại chí tôn thần cách, bắt đầu đàng hoàng luyện hóa lên vị này lôi thần thi thể cùng trong cơ thể lôi thần thần cách. Nhất thời, từng trận dân trào tinh huyết năng lượng còn có chứa thuộc tính lôi thiên thần lực lượng từ lôi thần thi thể tuôn ra, không ngừng rót vào tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên, dĩ nhiên có loại bành trướng cùng xé rách cảm giác. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, này lôi thần thi thể ẩn chứa tinh huyết năng lượng còn có thiên thần lực lượng, dĩ nhiên so với hắn lúc trước luyện hóa cái viên này thiên thần thần cách, mạnh hơn. Hơn nữa không chỉ là mạnh một điểm, chỉ sợ lúc trước kia thiên thần thần cách ba viên, đều không có thể so với lôi thần thi thể tinh huyết năng lượng còn có thiên thần lực lượng mạnh. Hoàng Tiểu Long tập trung ý chí, toàn lực thôi thúc ma thần chí tôn thần cách lực cắn nuốt, một trận điên cuồng nuốt chửng, luyện hóa, dân trào lôi thần tinh huyết cùng lôi chi thiên thần lực không ngừng chuyển hóa thành tam đại chí tôn thần cách thần lực, rất nhanh. Nửa tháng liền trôi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cục đạt đến thần cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao, đã bất cứ lúc nào đột phá đến thần cấp 4. Theo thực lực tăng lên, Hoàng Tiểu Long bản thể được lôi chi thiên thần lực không ngừng rèn luyện, cũng đều không ngừng ngưng tụ. Hoàng Tiểu Long cả người bên ngoài thân bốc lên từng cái lôi long. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long phản phất chính là viễn cổ lôi long chi tổ. Lại là 10 ngày trôi qua, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân bỗng nhiên chấn động. Tam đại chí tôn thần cách ong ong vang lên giòn giả, từng đạo ánh sáng không ngừng khuếch tán, lan đến toàn bộ cái linh hồn chi hải không gian, mà Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía lôi long cũng bốc lên không ngớt. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, rốt cục đột phá đến thần cấp 4, có điều, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại, tiếp tục nuốt chửng vị này lôi thần thi thể tinh huyết cùng lôi chi thiên thần lực. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long thần cấp 4 sơ kỳ thực lực triệt để củng cố đi, lại quá chừng 10 ngày. Vị này lôi thần thi thể tinh huyết cùng lôi chi thiên thần lực mới hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long nuốt chửng, luyện hóa, thi thể mãnh liệt nổ tung một cái, biến mất bên trong đất trời. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, ánh chớp bạo thiểm, thở nhẹ một cái khí, chỉ thấy lôi khí mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp nổ ra thiên thần động phủ, đem phía trước 10 vạn dặm không gian quấy nhiễu nát tan. Tuy rằng chỉ là thần cấp 4 sơ kỳ, thế nhưng tam đại chí tôn thần cách thần lực, hơn nửa tu di thần công, hóa thân thượng cổ thần long thân thể, Hoàng Tiểu Long tự tin hoàn toàn có thể đánh bại gia luật sở phi. Hoàng Tiểu Long từ thiên thần động phủ đi ra, lúc này, Hoàng gia trang trên dưới bận rộn một mảnh, các góc, mỗi một chỗ, cũng đã bố trí một phen, một mảnh không khí vui mừng, cân nhắc đến lúc đó mời khách, Hoàng Bằng, Tô Yến hai người thậm chí khiến người ta một lần nữa đem phòng khách mở rộng mấy lần, tuy rằng khoảng cách ngày đại hôn còn có khoảng một tháng, thế nhưng tất cả chuẩn bị đến gần đủ rồi. Hoàng Tiểu Long đem Long Hoàng Ngao Thái Nhất, Thanh Giao Yêu Vương, Tất Phương Lão Tổ mấy người triệu đến, sau đó hỏi gần nhất tứ đại tinh hà tình huống. Thanh Giao Yêu Vương cùng những người từng cái bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Long Hoàng Ngao Thái Nhất chần chờ nói, nghe nói Thanh Long Phủ chủ Tần Nhất để đệ tử Tần Sở dùng thượng đẳng cây liêm chế tạo 100 cụ quan tài, nói là đến lúc đó phải cho ngươi làm quà tặng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, hai mắt hàng mang chợt lóe lên, cười lạnh nói, có đúng không, như vậy cũng được. Có điều 100 cái vẫn là ít đi chút, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể lại chế tạo mấy trăm cái. Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngẩn ra, tùy tiện nói, nghe nói thánh chủ tinh hà gia luật sở phi còn có Bắc Đường tinh hà Bắc Đường gia chủ cùng với hai gia tộc lớn các cao thủ, sẽ ở ngươi ngày đại hôn đến đây. Hoàng Tiểu Tử, chúng ta có phải là muốn tránh né một hồi? Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, không cần thiết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất suy nghĩ một chút, tiếp tục khuyên nói, gia luật sở phi nhưng là thần cấp 7 trung kỳ cao thủ. Hoàng Tiểu Long khoát tay áo một cái, này ta biết. Long Hoàng Ngao Thái Nhất trong lòng thở dài, biết tiếp tục khuyên vô dụng, còn có một việc, chính là lúc trước cùng ngươi ký kết huyết khế ước hẹn cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ, bọn họ muốn gặp ngươi, nói muốn cùng ngươi giải trừ huyết khế ước hẹn, bọn họ còn nói đồng ý đem những kia thần phẩm thần thạch trả lại cho ngươi, ngươi xem, ý của ngươi là. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, bọn họ là cảm thấy ta không phải gia luật sở phi còn có Bắc Đường gia chủ đối thủ, vì lẽ đó, bọn họ không muốn bồi tiếp ta cùng chết, tình nguyện bị huyết khế ước hẹn phản vệ, cũng phải cùng ta giải trừ huyết khế ước hẹn, thật sao? Long Hoàng Ngao Thái Nhất trầm mặt không nói, không thể nghi ngờ, cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ xác thực là ý nghĩ như thế, không chỉ có cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ, liền nguyên bản muốn tới chúc mừng tứ đại tinh hà một ít gia chủ, lão tổ, biết gia luật sở phi muốn ở Hoàng Tiểu Long ngày đại hôn tàn sát võ hồn giới sau, cũng dùng dập thủ tiêu quà tặng, chỉ lo đến lúc đó được tai ương, tuy rằng Hoàng Tiểu Long thực lực xác thực không yếu, đoạt được tấn thần giải thi đấu số 1, muôn người chú ý, thế nhưng, mọi người cảm thấy Hoàng Tiểu Long không thể chống lại được gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc, trong 895 giai thu thuyên, trong 895 giai thu thuyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 896, Giáng Lâm Võ Hồn Giới. Chương 896, Giáng Lâm Võ Hồn Giới, thậm chí trước bởi vì võ hồn giới thiên địa linh khí kinh người mà bị hấp dẫn lại đây võ hồn giới định cư tu luyện tứ đại tinh hà cường giả. Mấy ngày nay cũng dồn dập lấy cực kỳ tiện nghi giá cả bỏ rơi võ hồn giới phủ đệ, sau đó thoát đi võ hồn giới. 23 V đúc kít, tất cả những thứ này đều là bởi vì gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc tuyên bố muốn tàn sát võ hồn giới. Nếu cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ muốn giải trừ huyết khế ước hẹn, hiện tại để bọn họ lại đây thấy ta. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối với Thanh Giao Yêu Vương nói, Thanh Giao Yêu Vương cung kính hẳn là, xoay người rời đi. Một lát sau, Thanh Giao Yêu Vương mang theo cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ đi vào, hơn 10 người thần cấp lão tổ sau khi đi vào, chần chờ một chút, vẫn là đối với Hoàng Tiểu Long thi lễ một cái, có điều thần thái đã không có lúc trước cung kính. Hoàng Tiểu Long biểu hiện lạnh nhạt, không nhìn ra ý nghĩ trong lòng, mở miệng nói, các ngươi muốn giải trừ huyết khế ước hẹn. Hơn 10 người thần cấp lão tổ nhìn nhau, không sai. Một tên trong đó thần cấp cấp 2 lão tổ lấy hết can đảm, tiến lên phía trước nói, còn lại thần phẩm thần thạch, chúng ta có thể trả lại cho ngươi. Hoàng Tiểu Long, đâu có gì lạ đâu môn, ai kêu ngươi đắc tội rồi gia luật gia tộc cùng Bắc Đường gia tộc. Lại một vị thần cấp cấp 2 lão tổ mở miệng nói, Long Hoàng Ngao Thái Nhất sắc mặt giận dữ, đang muốn mở miệng thì, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, có thể, ta hiện tại liền giải trừ huyết khế của các ngươi ước hẹn. Mọi người ngẩn ra, đặc biệt cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ không khỏi cảm thấy bất ngờ. Bọn họ cùng Hoàng Tiểu Long ký kết huyết khế ước hẹn, hiện tại đưa ra giải trừ, như vậy hành vi không thể nghi ngờ là phản bội, ở tại bọn hắn nghĩ đến, Hoàng Tiểu Long không thể đáp ứng, hiện tại, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đáp ứng rồi, hơn nữa như vậy quả quyết, ngươi thật sự chịu cùng chúng ta giải trừ huyết khế ước hẹn. Một tên thần cấp lão tổ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải là có cái khác ý đồ, dù sao, những năm này bọn họ nhưng là tiêu phí Hoàng Tiểu Long không ít thần thạch, thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long còn có hoàng gia trang hầu như không cái gì cống hiến, có thể nói là ăn uống chùa. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn có hoàng gia trang gặp phải nguy hiểm, bọn họ nhưng phải giải trừ huyết khế ước hẹn, bất cứ người nào đều sẽ lửa giận, nhưng là Hoàng Tiểu Long bình tĩnh phản ứng. Quá mức kỳ quái, lúc này, không gian ánh sáng lóe lên, Hoàng Tiểu Long trước mắt xuất hiện mười mấy tấm huyết khế ước hẹn. Hoàng Tiểu Long đưa tay bắn ra, hỏa chi thần lực bay ra. Liền đem cái kia mười mấy tấm huyết khế ước hẹn thiêu đốt sạch sẽ, được rồi. Huyết khế ước hẹn đã giải trừ. Đem còn lại thần phẩm thần thạch lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, cái kia hơn 10 người thần cấp lão tổ thấy thế, trên mặt vui vẻ. Dùng dập đem còn lại thần phẩm thần thạch lấy ra, phóng tới trên đất, cũng không cùng Hoàng Tiểu Long bắt chuyện. Dùng dập phi thân rời đi Hoàng Gia Trang. Hoàng tiểu tử, những này xảo trá hạng người, thật sự liền như vậy thả bọn họ đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất không nhịn được nói, không sai, chủ nhân, theo ý của ta, đem bọn họ toàn bộ giết. Tất Phương lão tổ cũng phụ nói, Hoàng Tiểu Long khoát tay áo một cái, đạm mạc nói, không cần thiết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trở về, sau đó quỳ cầu ta thu nhận giúp đỡ bọn họ, đến lúc đó, ta sẽ làm cho tất cả mọi người rõ ràng. Phản bội ta Hoàng Tiểu Long kết cục. Hoàng Tiểu Long lại hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất mấy người võ hồn giới tình trạng gần đây, nghe nói một ít trước đây đến võ hồn giới định cư tu luyện tinh hà cường giả dồn dập thoát đi võ hồn giới sau. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, để các thành trì lớn ghi nhớ một hồi những này thoát đi tinh hà cường giả danh sách, sau đó không cho phép bọn họ lại bước vào võ hồn giới nửa bước, không phải vậy giết không tha. Hoàng Tiểu Long trên người sát ý như thượng cổ thần kiếm phóng lên trời. Phải, Thanh Giao Yêu Vương mấy người đáp, Hoàng Tiểu Long lại dặn dò một chút công việc, liền để Thanh Giao Yêu Vương mấy người rời đi, sau đó chính mình trở về sân, tiến vào Thiên Thần Động Phủ, tiếp tục tu luyện. Tuy rằng lấy hắn thực lực bây giờ, đã có thể đánh bại Gia Luật Sở Phi, thế nhưng hắn còn muốn nỗ lực tăng thực lực nữa, như có thể đột phá cấp 4 trung kỳ, liền chắc chắn đánh giết Gia Luật Sở Phi. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền tới đến Thiên Thần Sơn dưới nền đất nơi sâu xa, sau đó ở cái kia bị trấn áp Lôi Long Linh Mạch giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, Hoàng Tiểu Long bắt đầu thôi thúc Tam Đại Chí Tôn Thần Cách. Nhất thời, cái kia Lôi Long Linh Mạch bên trong ẩn chứa khủng bố thần chi lôi lực không ngừng bay ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cả người liền bị từng đạo thần chi lôi lực bao vây, từng đạo thần chi lôi lực ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hiện ra động, không ngừng ngưng tụ, khuếch tán, hình thành một mảnh thần chi lôi lực biển cả. Những này thần chi lôi lực, mỗi một đạo, đều đủ để đem một phổ thông thần cấp cấp 4 cường giả thần thể rèn luyện một lần, để cho thần thể tăng lên một phần. Mỗi một đạo ẩn chứa lôi chi linh lực, đều có thể so với một cây 3 triệu năm linh dược. Hiện tại, những này thần chi lôi lực, cuồn cuộn không ngừng bị Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách nuốt chửng, luyện hóa, chuyển hóa thành Tam Đại Chí Tôn Thần Cách thần lực. Hoàng Tiểu Long thực lực, mỗi một cái hô hấp đều ở tinh tiến, đều đang tăng lên. Một ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long bóng người đã hoàn toàn biến mất. Từ xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh to lớn thần chi lôi lực hải dương ở giữa không trung không ngừng di động. Mà này thần chi lôi lực biển cả nơi sâu xa, tự hồ chính đang thai nghén một hỗn độn lôi thần. Nửa tháng rất nhanh liền trôi qua, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến thần cấp cấp 4 sơ kỳ đỉnh cao, ngồi xếp bằng ở thần chi lôi lực biển cả nơi sâu xa, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn tiến vào không linh trạng thái, cả người thần hồn cùng võ hồn giới không gian dung hợp lại cùng nhau. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng võ hồn giới ở ngoài tinh hà gió lưu động quỷ tích, tiếp đó, không ngừng mở rộng, đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có thể nhận biết thái hoàng giới những này bốn phía giới động tĩnh. Liền ngay cả thái hoàng giới bên trong một cái nào đó dưới nền đất bên trong mật thất, một cái nào đó gia tộc lão tổ cùng tiểu thiếp chính đang làm trên dưới làm nóng người vận động, Hoàng Tiểu Long đều có thể nhận biết đến rõ rõ ràng ràng, cảm giác hết thảy đều ở trước mắt. Linh hồn chi hải bên trong, Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách phát sinh sáng lạn rực rỡ ánh sáng. Ngay ở Hoàng Tiểu Long thu nạp Lôi Long Linh Mạch thần chi lôi lực tu luyện thì, Thánh chủ Tinh Hà Gia Luật gia tộc tổng bộ, Gia Luật Sở Phi xuất lĩnh Gia Luật gia tộc các trưởng lão, Thái thượng trưởng lão bay ra, sau đó hướng về Huyền Vũ Tinh Hà bay tới. Lần này, Gia Luật Sở Phi xuất lĩnh Gia Luật gia tộc 8 phần 10 trưởng lão, Thái thượng trưởng lão, tổng cộng có hơn 600 người, hơn 600 vị thần cấp. Hơn nữa không ít thần cấp cấp 5, cấp 6, lấy Gia Luật Sở Phi cùng người tốc độ, vừa vặn có thể ở Hoàng Tiểu Long ngày đại hôn hoặc là trước một ngày chạy tới võ hồn giới. Trên đường, Gia Luật Thiên Hạo đối với Gia Luật Sở Phi nói, phụ thân, nghe nói Hoàng Tiểu Long mấy ngày nay vẫn ở bế quan tu luyện, Gia Luật Sở Phi xì thanh cười một tiếng nói, hắn cho rằng tu luyện 2-3 tháng, liền có đánh với ta một trận thực lực. Cũng thật là ngây thơ, Gia Luật Thiên Hạo nói, lần trước ta thấy cái kia Thích Tiểu Phi, còn là một nơi, không biết hiện tại còn có phải là. Nói đến đây, hai mắt tục tiểu ánh sáng để Trần không thể nghi ngờ, vừa nghĩ tới không lâu liền có thể thỏa thích hưởng thụ Thích Tiểu Phi, hơn nữa là ngay ở trước mặt Hoàng Tiểu Long mặt. Hắn liền toàn thân huyết dịch nóng lên, còn thật là khiến người ta không thể chờ đợi được nữa a. Mười mấy ngày trôi qua, Gia Luật Sở Phi đám người đi tới võ hồn giới trước, sau đó phi thân lóe lên, dùng dập phá tan võ hồn giới giới, giáng lâm võ hồn giới, trong 896 Giang La La Min, trong 896 Giang La La Min, chương 897, rốt cục đến rồi. Chương 897, rốt cục đến rồi, Gia Luật Sở Phi cùng nhân vừa vào võ hồn giới, liền cảm ứng được võ hồn giới kinh người thiên địa linh khí. Bo, Gia Luật gia tộc chúng cường giả không ai không khiếp sợ, này, võ hồn giới thiên địa linh khí dĩ nhiên thật sự như vậy nồng nặc. Gia Luật Sở Phi nhấm nháp tặc đầu lưỡi, hai mắt một trận tham lam cùng nóng rực, lúc trước, hắn tuy rằng được Gia Luật gia tộc phía dưới đệ tử bẩm báo, nói võ hồn giới thiên địa linh khí kinh người, cũng không để ý, thế nhưng hiện tại mới phát hiện này võ hồn giới thiên địa linh khí đâu chỉ là kinh người. Quả thực là tu luyện thánh địa, phụ thân, đến lúc đó giết cái kia Hoàng Tiểu Long, diệt Hoàng Gia Trang sau khi, chúng ta liền đem này võ hồn giới chiếm cứ. Gia Luật Thiên Hạo vui vẻ nói, có này võ hồn giới, chúng ta Gia Luật gia tộc đệ tử, thực lực tăng lên tuyệt đối thần tốc. Gia Luật Sở Phi gật đầu cười nói, không sai, đợi lát nữa giết Hoàng Tiểu Long,

Xem ra là gia luật gia tộc các cao thủ đã đến Hoàng Gia Trang. Tần Sở vui vẻ nói, chỉ sợ hiện tại Hoàng Gia Trang đã máu chảy thành sông. Tần Nhất cười nói, chúng ta hiện tại lại đây, thời gian vừa vặn, đi, bọn chúng ta sẽ liền cho Hoàng Tiểu Long đưa lên 100 cụ thượng hạng cây liêm chế tạo quan tài quà tặng, chỉ mong Hoàng Tiểu Long đừng như vậy nhanh đã chết rồi. Tần Nhất vừa nói xong, liền dẫn Thanh Long học phủ mọi người hướng về Hoàng Gia Trang nhanh chóng chạy đi. Trong 898 Tan Ha Thi Cha, trong 898 Tan Ha Thi Cha, chương 899, truy sát gia luật Sở Phi. Chương 899, truy sát gia luật Sở Phi, Hoàng Gia Trang, Hoàng Tiểu Long đánh bay gia luật Sở Phi sau khi, cũng không tiếp tục công kích gia luật Sở Phi, mà là sử dụng một chưởng lần thứ hai hướng về gia luật gia tộc những trưởng lão kia, thái thượng trưởng lão đánh tới, bo, nhất thời, lại có mấy chục tên gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão bị đánh bay, Hoàng Tiểu Long khống chế sức mạnh, vì lẽ đó, mỗi một chưởng, chỉ là đem gia luật gia tộc những trưởng lão này, thái thượng trưởng lão trọng thương, để cho mất đi sức phản kháng, cũng không có đem giết chết. Gia luật Sở Phi thân hình ổn định lại sau, thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn sắp nứt, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Hoàng Gia Trang phía sau núi trên Hoàng Gia mọi người, không khỏi giận dữ hét, Hoàng Tiểu Long, ngươi còn dám giết ta gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, ta liền giết Hoàng Gia mọi người. Nói xong, một không gian dịch chuyển, liền tới đến Hoàng Gia Trang phía sau núi giữa không trung. Hoàng Tiểu Long muốn đối với gia luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão ra tay, gia luật Sở Phi biết mình không cách nào ngăn cản, vì lẽ đó, hắn liền muốn lấy Hoàng Gia mọi người tới uy hiếp Hoàng Tiểu Long dừng tay, ngay ở gia luật Sở Phi cầm trong tay Hắc Ma Tà Đao muốn chém mở Hoàng Gia Trang phía sau núi phòng ngự đại trận thì, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long miệng rồng mở ra, phun một cái, chỉ thấy một tòa mê ngươi hình núi nhỏ bay ra, tòa này mê ngươi hình núi nhỏ trong nháy mắt phồng lớn, đã biến thành một tòa thái cổ thần sơn, chính là thiên thần sơn. Gia luật Sở Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, khủng bố sóng khí từ phía sau kéo tới, không khỏi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cao không biết bao nhiêu vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm thiên thần sơn. Gia luật Sở Phi hai mắt ngơ ngác, lại không quan tâm đến Hoàng Gia mọi người, thần lực trong cơ thể điên cuồng thôi thúc, trong tay Hắc Ma Tà Đao hướng về thiên thần sơn toàn lực vừa bổ mà ra, nỗ lực đỡ thiên thần sơn. Có điều cái kia Hắc Ma Tà Đao công kích ra ma khí cùng đao sóng. Quanh đến thiên thần sơn ngọn núi bên trên, thiên thần sơn chỉ là hơi chấn động một chút, căn bản không được bất luận ảnh hưởng gì, tiếp tục hướng về phía trước va tới. Gia luật Sở Phi kinh ngạc khủng hoảng, triển khai không gian dịch chuyển liền muốn tránh thoát, thế nhưng hắn vừa triển khai không gian dịch chuyển, thiên thần sơn liền đụng vào. Nguyên bản trốn tiến vào trong không gian gia luật Sở Phi chỉ cảm thấy bị một luồng khủng bố đến không cách nào hình dung cự lực va trúng. Cả người từ không gian nơi sâu xa hạ bay ra, mạnh mẽ đập bay đến lại mặt đất, đại địa ầm ầm nổ vang, một trận chấn động kịch liệt, chỉ thấy một to lớn hố sâu xuất hiện. Hố sâu bốn phía. Mặt đất rạn nứt, từng cái vết rách nhìn thấy mà giật mình, Hoàng Tiểu Long vuốt rồng một điểm, thần lực rót vào, thôi thúc thiên thần động phủ hạt nhân đại trận. Thiên thần sơn một trận ánh sáng lấp lóe. Một trận thu nạp lực lượng, Thích Tiểu Phi. Hoàng Gia mọi người, Thăng Nguyệt Lão, Long Hoàng Ngao Thái. Phong Dương cùng người khác chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đi tới Thiên Thần Động Phủ cung điện bên trong, sắp xếp cẩn thận Hoàng Gia mọi người sau, Hoàng Tiểu Long không còn cố kỵ nữa, vuốt rồng một phen, lần thứ hai hướng về gia luật gia tộc các trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão vỗ tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, gia luật gia tộc trưởng lão, Thái Thượng Trưởng Lão rốt cục sợ hãi hoảng trốn, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lạnh lùng nở nụ cười, thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở những này luống cuống chạy trốn gia luật gia tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão trước mặt, Hoàng Tiểu Long, đừng có giết chúng ta. Một tên gia luật gia tộc trưởng lão chiến nhiên mở miệng, có điều, hắn còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ phi, cả người ngực nổ tung, trong hố sâu, gia luật Sở Phi bay ra, liền nhìn thấy gia luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão bị Hoàng Tiểu Long một phương diện tàn sát một màn. Hai mắt vừa kinh vừa sợ, sự thù hận, sát ý tuôn ra, đồng thời, lại mơ hồ hối hận lúc trước coi thường Hoàng Tiểu Long, hối hận cùng Hoàng Tiểu Long đối địch, càng hối hận lúc trước ở vạn cổ thành không có liều lấy hết tất cả lực lượng giết chết Hoàng Tiểu Long, nhìn bị Hoàng Tiểu Long giết đến kêu cha gọi mẹ gia luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lại nhìn cái kia sừng sững ở trên không thiên thần sơn, gia luật Sở Phi hai mắt âm u lạnh lẽo, lần này, hắn muốn giết Hoàng Tiểu Long. Dĩ nhiên không thể, Chỉ là, trong lòng hắn vẫn là không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Hoàng Tiểu Long, tạm trước hết để cho ngươi sống thêm một ít ngày, ta sẽ không liền như vậy quên đi, Gia Luật Sở Phi thầm nói, tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng hắn vẫn là quyết định trước tiên lui đi rồi, hắn muốn đi Ác Ma Chi Thành, tìm hắn Gia Luật gia tộc lão tổ, đến lúc đó Gia Luật gia tộc lão tổ ra tay, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Gia Luật Sở Phi thân hình lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Có điều, ngay ở Gia Luật Sở Phi muốn không gian đại dịch chuyển thoát đi thì, đột nhiên, một to lớn vuốt rồng từ hư không nhô ra, dĩ nhiên miễn cưỡng đem ngăn lại. Gia Luật Sở Phi từ không gian nơi sâu xa rơi xuống, kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười gằn, muốn chạy trốn. Gia Luật Sở Phi, ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được. Hắn tuy rằng truy sát Gia Luật gia tộc các trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thế nhưng vẫn chú ý Gia Luật Sở Phi, vì lẽ đó Gia Luật Sở Phi vừa triển khai không gian dịch chuyển, muốn chạy trốn thì, hắn liền biết rồi. Gia Luật Sở Phi lạnh lùng cười nói, Hoàng Tiểu Long, ta thừa nhận, ngươi thực lực bây giờ xác thực muốn cao hơn ta không phải đối thủ của ngươi, có điều, ngươi còn giết không được ta nghĩ rời đi liền rời đi, đến lúc đó ta tìm tới ta Gia Luật gia tộc lão tổ, chính là giờ chết của ngươi, có đúng không? Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, hai mắt lạnh lùng, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này, ngươi nói ta không giết được ngươi, vậy ta hiện tại, liền để ngươi chết. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, tam đại chí tôn thần cách đồng thời toàn lực thôi thúc, từng trận khủng bố ánh sáng từ Hoàng Tiểu Long trên người bắn mạnh mà ra, cảm ứng được Hoàng Tiểu trên người uy thế khủng bố, Gia Luật Sở Phi biến sắc mặt, hóa ra lúc trước Hoàng Tiểu Long lại vẫn bảo lưu thực lực, sao có thể có chuyện đó? Không thể. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một thần cấp 4 trung kỳ, một thần cấp 4 trung kỳ làm sao có khả năng mạnh như vậy, thế nhưng lúc này, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, toàn thân hắn thần lực thôi thúc, thân hình loáng một cái, như to lớn chim đại bàng tung cánh bay đi, trong nháy mắt liền bỏ chạy mấy trăm ngàn dặm. Này, to lớn chim đại bàng, thân pháp, là hắn tu luyện uy lực mạnh nhất thân pháp một trong, đã mấy ngàn năm không có từng dùng tới, lần này triển khai. Hắn đem cái môn này thân pháp phát huy đến cực hạn, có điều, hắn nhanh, Hoàng Tiểu Long càng nhanh hơn, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt lóe lên, liền đi tới sau người, vạn Phật chí tôn thần cách chí tôn Phật lực thôi thúc, một cái địa Phật chưởng đánh ra, Gia Luật Sở Phi được Hoàng Tiểu Long một cái địa Phật chưởng ấn bên trong, cả người về phía trước đập bay ra ngoài. Lúc này, xa xa, Thanh Long học phủ phủ chủ Tần Nhất cùng Thanh Long học phủ các cao thủ chính không thể chờ đợi được nữa địa hướng về Hoàng gia trang tới rồi. Đột nhiên liền nhìn thấy một bóng người từ phía trước đập bay đến, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là, rốt cục, Tần Nhất, Tần Sở cùng mọi người thấy rõ đập bay đến người diện mạo, không khỏi không ngẩn ra, một mặt khó có thể tin tưởng được, Gia Luật Sở Phi. Tần Nhất, Tần Sở cùng người không ai không kinh hô lên tiếng, chỉ thấy Gia Luật Sở Phi trong miệng tinh huyết phun mạnh, tiện đà mạnh mẽ cắm ngược vào trước mặt bọn họ cách đó không xa một ngọn núi bên trong, ngọn núi sụp đổ. Tiếp đó, Tần Nhất, Tần Sở cùng mọi người nhìn thấy biến thành thái cổ thần Long Hoàng Tiểu Long từ đằng xa cực tốc bay tới, bởi Tần Nhất, Tần Sở cùng người cũng chưa từng thấy Hoàng Tiểu Long biến thành thái cổ thần Long, vì lẽ đó cũng không biết là Hoàng Tiểu Long. Bọn họ nhìn thấy một con thái cổ thần Long truy sát Gia Luật Sở Phi, không khỏi đều sợ đến đứng ở chỗ này, không dám nhúc nhích, chỉ là, trong lòng bọn họ nghi hoặc chính là, võ hồn giới khi nào xuất hiện như vậy một con khủng bố cực điểm thái cổ thần Long. Trong 899 truy Satian, trong 899 truy Satian, chương 900, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Chương 900, ngươi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long xa xa liền nhìn thấy Thanh Long học phủ Tần Nhất cùng những kẻ khác, mắt rồng lạnh lùng nhìn Tần Nhất một đám người một chút, cũng không để ý tới Tần Nhất cùng đám người, thân hình lóe lên, đi tới Gia Luật Sở Phi bầu trời, chờ giải quyết Gia Luật Sở Phi, sẽ giải quyết Tần Nhất không đáng lo lắng. Hoàng Tiểu Long hai trảo tìm tòi, quay về cắm ngược ở ngọn núi bên trong Gia Luật Sở Phi chính là vỗ một cái, ầm ầm, chỉ thấy ngọn núi triệt để đổ nát, phá nát, Gia Luật Sở Phi cả người hãm sâu vào đỉnh núi đá vụn bên trong. Xa xa, Tần Nhất cùng những người khác nhìn tình cảnh này, sợ đến sắc mặt tái nhợt, có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, sư phụ, này thái cổ thần long, cũng quá khủng bố. Tần Sở yết hầu khàn khàn, nhúc nhích một chút, chúng ta làm sao bây giờ? Tần Nhất hít sâu một cái đại khí, bằng phẳng một hồi trong lòng sóng to gió lớn, tận lực bình tĩnh nói, chúng ta lúc này như rời đi, nói không chắc sẽ chọc cho nổi giận này thái cổ thần long tiền bối, chỉ mong này thái cổ thần long tiền bối cùng Hoàng Tiểu Long không có quan hệ đi.